Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 01, sữa bò nóng. Vĩnh sinh quan tài để tầng hầm lầu 2, có hai cái công trình. Cái thứ nhất, chính là phòng chứa thi thể, bởi vì mỗi ngày đều có thể sản xuất ra thi thể mới. Vì lẽ đó, nơi này trở thành Hannibal cùng Shirley thường xuyên vào xem địa phương. Về phần tại sao Tổng đến vào xem, bởi vì thí nghiệm luôn luôn cần tài liệu A. Hơn nữa, người cũng không thể không ăn cơm, đúng không? Mà trừ phòng chứa thi thể bên ngoài, một cái khác công trình chính là một gian thiết bị phòng làm việc. Nó người sở hữu chính là John Kramer. A, khả năng cái tên này hồi lâu chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người đã đem quên. Như vậy, chúng ta trở xuống hay là dùng hắn cách gọi khác tốt dích so. Cái này công trình bên trong tràn ngập các loại tài liệu, vô số chế tác công cụ, một chút người có thể nhìn hiểu, còn có càng nhiều người căn bản xem không hiểu. Đương nhiên, xem không hiểu cũng không quan trọng, dù sao, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người tới đây, bởi vì Jigsaw không thích bị người quấy rầy. Hôm nay, phòng làm việc cửa lại rất khác thường, bị trừ Jigsaw bên ngoài một người khác đẩy ra. Người này chính là Tử Lương, bởi vì là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Vì lẽ đó Tử Lương bị cảnh tượng trước mắt làm hơi sững sờ. Bởi vì nơi này từ bên ngoài nhìn, không gian rất nhỏ, nhưng là đi vào bên trong lại là một bộ vượt qua vật lý phạm trù cự đại không gian. Những cái kia cao mười mấy mét to lớn máy móc phanh song song oanh minh. Nơi xa một chút xem không hiểu bếp nấu tại tinh luyện lấy cái gì. Bên tai thỉnh thoảng vang dội sắt thép xen lẫn thanh âm. Tốt a, đó căn bản không phải công việc gì phòng, mà là một cái nhà máy. Ây, ngươi nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Tử Lương thì thào, nếu như ta là ngươi, ta liền đem thuốc lá tát. Nơi này tài liệu rất nhiều đều là không thể gặp nóng. Thuốc lá của ngươi cho rất có thể đem nơi này cho nổ rớt. Máy móc ở giữa truyền đến rít so thanh âm. Tử Lương nhìn xem vừa rút một nửa thuốc lá, chỉ có thể hãnh hãnh nhiên đem hắn cho ném xuống đất. Dẫm diệt. Lúc này, Jigsaw cũng từ trong một góc khác đi tới. Nó ăn mặc một thân giống như là áo choàng áo dài. Sắc mặt tại loại này hơi có vẻ tia sáng lờ mờ phía dưới, vẫn như cũ có vẻ hơi tái nhợt. Có chuyện gì? Jigsaw nhàn nhạt hỏi. Tử Lương gãi gãi đầu phát. Ây, ngươi nên biết đem. Chúng ta bây giờ bị vũ trụ ý thức đuổi theo, mà vì có thể lần tiếp theo cùng vũ trụ ý thức chạm mặt bên trong sống sót, chúng ta nhất định phải trở nên cường đại một điểm. Jigsaw gật gật đầu. Ta biết, cho nên các ngươi lại cần gì đạo cụ a? Đạo cụ cái gì chúng ta đương nhiên rất cần. Tử Lương đáp lại nói. Nhưng là, đây không phải ta lần này tới mục đích. Đó là cái gì? Ếch, ngươi cũng biết. Ta hiện tại ngay tại là mỗi người tìm khắp tìm một lần trưởng thành cơ hội. Hiện tại, những người khác tìm tới tự mình tiến hóa vị diện, mà lần này, đến phiên ngươi. Jigsaw trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Ta không cần, ta không phải một cái nhân viên chiến đấu. Hơn nữa ta cũng sẽ không rời đi vĩnh sinh quan tài để. Vì lẽ đó, muốn đề cao năng lực của ta cùng cá nhân ta bản thân tăng cường không có liên quan quá nhiều. Nếu như các ngươi muốn nhường ta càng thêm cường đại, không bằng đi cho ta tìm thêm một chút chế tác đạo cụ tài liệu. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy, điểm ấy ta đương nhiên là biết đến. Nhưng là, vị diện này có chút đặc thù. Tử Lương sắc mặt có chút lúng túng nói ra. Tóm lại chính là, nếu như ngươi có thể thông qua vị diện này khảo nghiệm lời nói, như vậy ngươi liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Một cái nguyện vọng. Đúng vậy, một cái nguyện vọng, cơ hồ cái gì đều được. Jigsaw có chút ngẩng đầu. nhìn về phía Tử Lương con mắt. Ha ha, cái này dụ hoặc cũng không nhỏ a. Thế nhưng là y theo ta đối với ngươi hiểu, loại chuyện tốt này, ngươi hẳn là tự mình đi mới đúng a. Tử Lương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói thì nói như thế, nhưng là vị diện này có thể thực hiện nguyện vọng, nhất định phải tại cái vị diện này chủ nhân phạm vi năng lực bên trong mới được. Mà ta muốn thực hiện nguyện vọng, lại vượt qua hắn có thể phạm vi năng lực quá nhiều. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là, ta cùng hắn ở giữa có như vậy một chút điểm tiểu hiểu lầm. Vì lẽ đó, ta không muốn lộ diện. Còn có, người tốt nhất cũng không cần ở trước mặt hắn nhấc lên ta. Jigsaw nghe được cái này, tự nhiên bắt được Tử Lương lời nói bên trong hàm nghĩa. Nghe, ngươi cùng vị diện này chủ nhân rất quen. Tử Lương tấm kia thận hư mặt cúi càng khổ bức. Đúng vậy a, mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là chúng ta thực sự rất quen. Jigsaw thản nhiên nói, tốt a, cái kia tất nhiên dạng này, liền đem cơ hội này tặng cho Shirley đi. So với các ngươi những này có mạnh dạn đi đầu người trẻ tuổi, ta chỉ muốn ở lại đây loay hoay những này linh kiện. Không ngờ Tử Lương lại lần nữa lắc đầu. Ta kỳ thật cũng rất muốn, nhưng là Shirley tồn tại thực tế là quá mức đặc thù, bởi vì nàng bản thân cũng không phải là tội nghiệt mảnh vỡ. Tội nghiệt mảnh vỡ là G virus, mà Shirley chẳng qua là nó vật dẫn. Vì lẽ đó, nàng bản thân là không cách nào thực hiện nhường G virus tiến hóa nguyện vọng. Nàng tăng cường, chỉ có thể chờ đợi một cơ hội. Hơn nữa, căn cứ ta đối tên hỗn đản kia ra hỏa hiểu, muốn thông qua khảo nghiệm của hắn, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Vì lẽ đó, lần này ta quyết định để ngươi bên trên. Jigsaw nhìn xem Tử Lương một lát nữa, tốt a, hắn cuối cùng đồng ý nói. Bất luận ở vị diện nào, hoàng hôn mưa luôn luôn thật nhiều điểm giống nhau, ví dụ như âm lãnh, kéo dài, còn có làm người ta ghét. Bất quá làm quán bar sinh ý người lại rất thích loại khí trời này, bởi vì rất nhiều người buổi sáng lúc ra cửa là không có mang dù thói quen. Vì lẽ đó, làm trời mưa lên thời điểm, rất nhiều người đều chọn ở đây tránh mưa. Cái này cũng có thể để cho bình thường bán không được bia có một chút nguồn tiêu thụ. Quả nhiên, cửa quán rượu lại một lần bị đẩy ra. Lần này đi tới là một cái 60 tuổi khoảng chừng nam nhân, bọc lấy thật dày áo khoác, y nguyên có thể xem xuất thân thể có chút gầy gò. Cũng không biết là bởi vì bên ngoài lạnh lẽo, còn là bởi vì bản thân thể liền không tốt lắm. Tóm lại, mặt của hắn nhìn so người bình thường muốn tái nhợt rất nhiều. Hơn nữa mí mắt hiện ra một vòng quỷ dị màu đỏ. Hắn ngồi vào quầy ba trước. Này, trời lạnh như vậy, ngươi được đến một chén. Đằng sau quầy ba, người hầu rượu chính hướng phía lão nhân bên cạnh một người nói. Lão nhân vuốt nước mưa trên người, xin mời cho ta một chén sữa bò nóng. Có lẽ là bởi vì trong quán bar không có sữa bò nóng, có lẽ là bởi vì sữa bò không kiếm tiền, dẫn đến người hầu rượu cũng không muốn phản ứng lão nhân này. Tóm lại, cái kia tử bảo ánh mắt không tiếp tục trên người ông lão dừng lại một giây, liền chuyển hướng hắn khác một bên một người. Này, huynh đệ, muốn hay không đến một chén? Đối mặt loại này không nhìn, lão nhân không có chút nào lưu ý, hắn chỉ là run rẩy một cái, đem hàn khí sơ qua gạt ra thân thể, sau đó liền từ trong túi móc ra một tấm màu đen thiệp mời. Phía trên kia, dùng màu trắng kiểu chữ viết, người muốn thực hiện nguyện vọng A18 giờ đúng chỗ đại đạo trạm xe bus chúng ta. Đúng giờ xin đợi ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.